Chương 410, đối kháng long quan cảnh cao thủ. Đại bộ phận điểm linh quan cảnh cao thủ vô địch, cơ bản đều có tấn thăng long quan cảnh thiên tư, sở dĩ ngưng lại tại linh quan cảnh, rất lớn một nguyên nhân chính là nội công phẩm cấp không đủ. Nhất lưu võ học vì sao ai như vậy thần, cũng là bởi vì dù là tại Kinh Châu, thậm chí Huyền Vũ Châu, đều là không thể thấy nhiều võ học, cơ bản chỉ có đỉnh cấp thế lực mới có được một bản. Thạch Tiểu Nhạc vô tướng thần công sớm đã tu luyện đến viên mãn, cái này đủ để cho hắn hoành hành linh quan cảnh, tăng thêm bản thân kiếm đạo cảnh giới cùng chân ý, một khi vận dụng toàn lực, trừ phi đối phương chân ý hoặc cảnh giới võ học cao hơn Thạch Tiểu Nhạc một mảng lớn, nếu không muốn không bị miếu sắt cũng khó khăn. Thế nhưng là cảnh giới võ học cùng chân ý, cùng bản thân võ giả tu vi là có liên quan liên. Nói cách khác, tu vi không đủ cao, trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng võ giả lĩnh ngộ cao hơn cảnh giới võ học cùng chân ý mà tại linh quan cảnh cấp độ, liền có được cao hơn Thạch Tiểu Nhạc ra một mảng lớn cảnh giới võ đạo hoặc chân ý, dạng này tư chất, chỉ sợ không có nhất lưu võ học, cũng có thể ngạnh sinh sinh tu luyện tới long quan cảnh, không có khả năng ngưng lại tại linh quan cảnh. Cho nên tại linh quan cảnh, Thạch Tiểu Nhạc liền là vô địch tồn tại, chí ít trước mắt là. Đáng chết, lão phu vận khí làm sao đen đuổi như vậy. Lão giả tóc trắng dừng lại truy kích bước chân. Đầu tiên là thần bí khó lường hắc y rìa thiếu nữ, hiện tại lại là càng sâu không lường được thanh sam thiếu niên. Kính Châu giang hồ lu cờ na ho ra hai cái này tiểu quái vật hai vị khắc linh quan cảnh cao thủ vô địch càng là khoa trương, quay đầu liền chạy, không dám chút nào dừng lại thêm. Liền sợ Thạch Tiểu Nhạc ra lại mấy kiếm, muốn tính mạng bọn họ. Phong Diệp Thạch, nhìn vậy không có chỗ đặc thù gì. Đi vào trong rừng, Thạch Tiểu Nhạc đánh giá trong tay Phong Diệp Thạch. Trong tay hắn Phong Diệp Thạch ước chừng trứng gà lớn nhỏ, màu đo mặt ngoài, bao trùm lấy một tầng màu xám nhạt, ngón tay vướt vẹ ở phía trên, lại có chút sốt. Thạch Tiểu Nhạc vô ý thức vừa dùng lực, đổ rào rào thanh âm bên trong, Phong Diệp Thạch vỡ nát, lộ ra trung tâm bao vây lấy một mảnh màu đo phong lá. Màu đo phong lá xuất hiện một lát, Thạch Tiểu Nhạc có loại trái tim bị dẫn dắt cảm giác, phảng phất một chỗ nào đó, chính đang triệu hoán mình tiến về. Thờ hờ tờ La Thiên Nhai nơi nào không gặp lại, Thạch Huynh, chúng ta lại gặp mặt. Một sợi hương phong phiêu đãng, Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía đi tới Hắc Y Liễu thiếu nữ. Đối phương nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một đám đều mang động nhân tâm sinh mị lực, dù cho lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm tính, đều có một lát thất thần. So với lần trước, đối phương tựa hồ càng đẹp. Gặp ngươi, cũng không phải chuyện gì tốt. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Lần trước bị Tử Hoa Môn truy sát, chính là nhận lấy Hắc Y thiếu nữ liên lụy. Về sau tại Đoạn Hỉ Thuyền Hoa bên trên, cái kia mấy vị trẻ tuổi ra tay với mình, cũng là nàng này mê hoặc bố trí. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, Thạch Huynh không chỉ có công lực đột nhiên tăng mạnh, liền trả đũa bản sự vậy sở trường không ít, ngươi lường gạt bản cô nương 10 bản bí tịch. Bản cô nương còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Hắc Y thiếu nữ nghiêm sắc mặt, chợt lại phốc cười nói, được rồi, đại nhân bất kể tiểu nhân qua, nếu là nắm chặt chuyện xưa không thả, cũng có vẻ bản cô nương lòng dạ hẹp hòi. Một bên Huyền Mộc công tử thấy hai người có chút rất quen, nhất là Hắc Y thiếu nữ đối Thạch Tiểu Nhạc thái độ, so đối với mình càng thân cận, trong lòng dâng lên một cố ghen tị. Có chuyện gì sao không có việc gì liền cáo tử. Thạch Tiểu Nhạc không muốn cùng Hắc Y thiếu nữ dây dưa. Giờ khắc này, hắn chợt nhớ tới Hạ Vân Tịch, nữ tử kia đồng dạng hoạt bát, lại so Hắc Y thiếu nữ thiếu đi 3 điểm giảo hoạt, nhiều mấy phần thiện lương. Thạch huynh, chỉ bằng vào một mảnh phong lâm hồng diệp, ngươi muốn tìm đến phong lâm tiểu xá, ít nhất phải dùng nhiều gấp 10 lần thời gian. Hắc Y thiếu nữ cười tủm tỉm nói, ngón tay ngọc nhỏ dài chuyển một mảnh đỏ lá, cùng Thạch Tiểu Nhạc trong tay như đúc như thế. Kỳ thật sớm tại Thạch Tiểu Nhạc đến trước đó, Hắc Y thiếu nữ ngay tại Bán Nguyệt Hồ phụ cận chờ đợi nửa tháng nhiều, toại nguyện lấy được một khối phong diệp thạch. Hơn hết nàng so với thường nhân biết được càng nhiều hơn một chút. Phong Lâm tiểu xá trận pháp cố nhiên cao cấp cường đại, nhưng nếu là Phong Lâm tiểu xá tung bay đến quá xa, Phong Lâm hồng diệp cũng vô pháp cảm giác được. Cho nên trên lý luận, sưu tập Phong Lâm hồng diệp càng nhiều, cảm ứng liền càng mạnh, càng có hy vọng tìm tơ y Phong Lâm tiểu xá. Phảng phất là tại xác minh Hắc Y thiếu nữ lời nói, một chốc lát này, Phong Lâm Hồng Diệp mang cho Thạch Tiểu Nhạc cảm giác, lại mơ hồ bắt đầu. Thạch Tiểu Nhạc dừng bước lại, nói, nghe ngươi ý tứ, tựa hồ muốn hợp tác. Hắc Y thiếu nữ gật gật đầu, ngươi, ta, còn có Bạch Công Tử, đều cầm một mảnh Phong Lâm Hồng Diệp, ba người nếu như đồng thời hành động, sức cảm ứng nhất định tăng nhiều. Đương nhiên, lấy Thạch huynh tính cách, có lẽ hội không tin tà địa thử một lần, nhưng là bản cô nương tin tưởng, ngươi nhất định sẽ đồng ý hợp tác. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem Hắc Y Liễu thiếu nữ, trực giác nói cho nàng, đây là một cái rất nguy hiểm nữ nhân, liền hắn đều thấy không rõ sâu cạn. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc vậy tin tưởng, đối phương không có nói sai. Nếu không nàng không cần thiết ngăn đón mình, trực tiếp đi tìm Phong Lâm tiểu xá liền tốt. Tốt, chúng ta cùng đi tìm. Hắc Y thiếu nữ vỗ tay cười nói, Thạch huynh liền là Thạch huynh, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, bạn cô nương ưa thích. Ba người cầm trong tay phong lá khép lại, một chớp mắt, một cỗ mãnh liệt cảm giác tại trong lòng ba người dâng lên, tựa như một tòa vô hình cầu nối, không hướng không biết tên phương vị. Ba người bay lượn buôn tẩu. Ước chừng vài ngày sau, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Phong Lâm tiểu xá thường cách một đoạn thời gian liền biết di động, chúng ta vận khí không tệ, nó tựa hồ liền dừng ở cách đó không xa. Hắc Y thiếu nữ đôi mắt đẹp sáng lên, tràn ngập hưng phấn cùng mong đợi. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt lại ngưng trọng lên, quắc, tránh thân thể đi đầu hướng một bên tránh đi. Tránh chữ vừa ra khỏi miệng, Hắc Y thiếu nữ toàn thân như bị điện giật run lên, vận chuyển toàn lực lướt về phía một bên khác, không quên đánh ra một đạo nhu hòa trưởng kình, trợ Huyền Mục công tử xông về phía trước. Cơ hồ ngay tại ba người vừa mới di động vị trí thời điểm, một cỗ to lớn hùng hồn lực lượng từ thiên đập xuống. Khoác lác một tiếng, một mảng lớn thổ địa luôn xuống, trực tiếp bị đánh ra một cái to lớn thủ ấn, xuống mồ ba thước, giống như là bị xe lu ngạnh sinh sinh ép đi ra bình thường. Phốc Huyền Mục công tử phun ra một ngụm mờ máu, như va y ra cờ hờ túi trên mặt đất lăn lộn vài vòng phương mới dừng lại. Thạch Tiểu Nhạc cùng Hắc Y thiếu nữ ngược lại là không có co thụ thường, nhưng cũng bị trưởng lực tiêu tán kình gió thổi sau này rút lui thẳng đến. Một cái tay từ trên không chè đến, chụp vào Thạch Tiểu Nhạc trong tay ba mảnh Phong Lâm Hồng Diệp, góc độ chi xảo trá, lực lượng mạnh mẽ, lệnh Thạch Tiểu Nhạc như lâm đại địch. Phong quyển lâu tàn, thân thể xoay tròn, bốn phía thổ địa, nhánh lá, đều bị Thạch Tiểu Nhạc mang theo, hóa thành một cỗ mạnh mẽ long quyển phong. Bàn tay lớn vô nhẹ mà rơi, long quyển phong lập tức sụp đổ, một đạo bóng dáng từ đó lướt đi, lấy lệnh mắt thường mơ hồ tốc độ phóng tới phương xa. Tiểu tử ngược lại là gian trá. Trong tiếng cười lạnh, bàn tay lớn chủ nhân hai tay khép lại, nhưng lo sự tình phát sinh. Hai cỗ đồng tường tường sắt lực lượng từ hai bên trái phải đè ép, cách xa nhau mấy trăm mét khoảng cách, lại chặn lại Thạch Tiểu Nhạc trốn tránh phương vị. Long quan cảnh cao thủ. Xuất hiện người. Rõ ràng là một vị long quan cảnh cao thủ. Ngươi là Thiết Vân thủ khúc bất bình thấy rõ đối phương chiêu thức về sau, Huyền Mục công tử quát to một tiếng, kinh hãi muốn tuyệt. Long quan cảnh cao thủ, trừ phi là cái kia chút ẩn thế kỳ nhân, nếu không muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Kính Châu hết thể chỉ có mấy trăm vị long quan cảnh cao thủ, mỗi một cái đều đại danh đỉnh đỉnh, bị người giang hồ trôi nhớ kỹ. Tin tức xấu là, trước mắt Thiết Vân thủ khúc bất bình liền là một vị long quan cảnh cao thủ. Tin tức tốt là, đối phương chỉ có long quan cảnh nhất trọng tu vi, nếu không vừa rồi cái kia một cái, ba người đã sớm chết vểnh lên vểnh lên. Khúc bất bình trước người, thình lình nổi một mảnh Phong Lâm Hồng Diệp. Khoảng cách nhất định bên trong, Phong Lâm Hồng Diệp ở giữa là có lẫn nhau cảm ứng. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện thời gian so khúc bất bình sớm hơn một chút, làm sao đối phương công lực quá cao, phát hiện cũng không kịp chạy trốn. Căn bản không có bất kỳ cái gì nói nhảm, khúc bất bình một tay nâng lên, tiện tay chụp về phía Thạch Tiểu Nhạc. Đối với long quan cảnh cao thủ tới nói, bất luận cái gì thấp hơn này cấp độ người, khắc quản thiên tư cao bao nhiêu, cũng chỉ là không đáng chú ý con kiến mà thôi, nhiều lắm là liền là cường lớn một chút con kiến. Từ linh quan cảnh đến long quan cảnh, nhìn như chỉ kém một cảnh giới, nhưng là chênh lệch thực lực chi lớn, có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Bởi vì khi toàn bộ nội lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí về sau, nhân thể hội sinh ra kỳ diệu biến hóa, bởi vậy mang đến chỉnh thể tố chất tăng lên. Phóng nhãn toàn bộ Phi Mã Vương Triều, có thế tại linh quan cảnh vượt cấp mà chiến thiên tài, nhiều không kể xiết, nhưng là rất ít nghe nói, có người có thể tại linh quan cảnh vượt cấp khiêu chiến long quan cảnh. Loại người này, chính là thiên tài bên trong thiên tài, lượt số toàn bộ Thuận Thiên Đô 365 cái châu, vô số người giang hồ. Vậy rất khó gom góp mấy cái. Đáng sợ trưởng ấn đánh tới, không có thời gian né tránh, Thạch Tiểu Nhạc tóc đen bị thổi tới hậu phương, kéo đến thẳng tắp, trên mặt lại không như trong tưởng tượng kinh hoàng, có chỉ là trầm tĩnh cùng La Nhở Nha tờ tay cầm tàng phong kiếm, Thạch Tiểu Nhạc đón trưởng ấn hung hăng vung ra. Không biết trời cao đất rộng. Khúc Bất Bình lạnh cười. Suy suy suy nhưng là sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc kiếm bổ vào trưởng ấn bên trên, không chỉ có không có bị chấn vỡ, ngược lại như cùng một chuôi không thể phá vỡ cơ đao, từ trên xuống dưới vẽ rơi, kích thích liên tiếp hỏa tinh. Ngay sau đó, trưởng ấn bị ở giữa xé ra, từ Thạch Tiểu Nhạc hai bên bay qua, đem hậu phương mảng lớn lâm mục chấn vỡ. Chặn lại Khúc Bất Bình lạnh cười lập tức ngưng kết. Làm sao có thể tại Hắc Y thiếu nữ ra hiệu dưới, Huyền Mục công tử phi tốc hướng phía trước trốn chạy, nhưng quay đầu trông thấy một màn này, cũng là cả kinh trợn mắt hốt mồm. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm dây bại linh quan cảnh cao thủ vô địch, đã thật sâu đả kích hắn, hiện tại thế mà còn tiếp nhận long quan cảnh nhất trọng cao thủ một kích. Cùng đối phương so ra, chính mình cái này Kính Châu đệ nhất thiên tài, đơn giản liền là chuyện tiếu lâm. Không có đắc chí, vừa mới vung ra một kiếm, Thạch Tiểu Nhạc đã quay người chạy trốn. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, vừa rồi Khúc Bất Bình cũng không vận dụng toàn lực, đã đem mình chấn động đến khí huyết lưu động, tiếp tục giằng co, không ra 10 chiêu thì hội bị giết chết. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù thiên tư cao tuyệt, nhưng tiến vào linh quan cảnh dù sao mới ngắn ngủi mấy năm mà thôi, căn bản không có đạt tới mình tại linh quan cảnh trạng thái mạnh nhất. Đi được rồi chứ Khúc Bất Bình hai con ngươi âm trầm, đuổi sát mà đi. Nếu như ngay từ đầu, hắn là vì Thạch Tiểu Nhạc trong tay ba mảnh phong lâm hồng diệp mà ra tay, như vậy giờ phút này, thì là đối Thạch Tiểu Nhạc người này sinh ra sát tâm. Con trẻ như vậy liền có công lực như vậy, chờ hắn trưởng thành, chẳng lẽ không phải là mình đại địch. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.